Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, Huân Nhi tìm phu. Ngay sau đó, liền là có một số sắc mặt lúng túng người thận trọng co rút lại bụng. Đương nhiên, loại này bạo động cũng chỉ là xuất hiện ở Ô Thản Thành những cái kia xa xa người vây xem trên thân. Giống ra hình thiên, pháp mã những lão gia hỏa này, ánh mắt không có chút nào ba động. Còn lại mấy cái bên kia đấu vương cường giả người cũng giống như thế. Bọn họ cái nào không phải một phương cự bá, thường thấy mỹ nữ, tự nhiên cũng sẽ không giống những cái kia phổ thông gã bỉ ổi đồng dạng. Một bộ chư ca bộ dáng, giống nhã phi loại này không có thực lực vẻn vẹn có chút mỹ mạo nữ nhân. Bọn họ căn bản không để vào mắt, loại nữ nhân này trong mắt bọn hắn cũng là cái đồ chơi. Bọn họ một câu, muốn làm sao đã sớm chơi như thế nào. Bất quá bây giờ bọn họ đối mặt nhã phi cũng không dám bày mảy may đấu vương đấu hoàng giá đỡ. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên cũng chỉ là hôm qua mới đến nơi đây. Nhưng bọn họ đều là người già đời nhân vật. Ẩn ẩn có thể đoán được nhã phi cùng Diệp Đông Hoàng quan hệ không tầm thường. Đặc biệt là nhã phi thời khắc này trạng thái, nhưng không lừa gạt được bọn họ. Hiển nhiên là vừa mới bị nam nhân tư nhuận qua một phen. Mà Diệp Đông Hoàng lại vừa tốt ở chỗ này, là người nam nhân nào thì không cần nói cũng biết. Mà lại hiện tại cũng giữa trưa. Diệp Đông Hoàng trước đó ở bên trong ngồi cái gì còn dùng nói. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám có mảy may bất mãn. Đấu linh đỉnh phong, gia hình thiên cùng vân vận nhìn đến nhã phi, đồng tử co rụt lại. Bọn họ hôm qua mới gặp qua nhã phi, lúc ấy vẫn chỉ là một cái nho nhỏ đấu giả. Lúc này mới một đêm không thấy, đối phương thế mà trực tiếp tấn thăng đấu linh. Hơn nữa còn là đấu linh đỉnh phong. Tốc độ này quả thực còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Cái này tự nhiên là Diệp Đông Hoàng vất vả một đêm kết quả. Gặp qua nhã phi tiểu thư. Nhã phi tiểu thư một đêm theo đấu giả tấn thăng đấu linh đỉnh phong. Thật đáng mừng, thật là khiến người ta hâm mộ a. Vân vận trong lòng cảm khái. Nhớ ngày đó nàng cũng là thiên túng kỳ tài, nhưng theo đấu giả đến đấu linh trọn vẹn bỏ ra 3 năm. Trong lúc đó không biết ngậm bao nhiêu đắng, tào ngộ bao nhiêu gặp trắc trở, mà đối phương chỉ là một đêm mà thôi. Đừng nói chịu khổ, cũng là ăn đan dược đều không nàng nhanh. Nàng là thật hâm mộ mà không phải lấy lòng. Nàng thanh âm rơi xuống, chung quanh một mảnh ngốc trệ. Không nói chung quanh những cái kia đấu giả, cũng là Cổ Hà, Pháp Vã, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nạp Lan Kiệt, Mộc Chiến, Nghiêm Sư, Phong Lê các loại đấu vương cường giả người đều là rung động không thôi. Nhìn nhã phi ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét, bọn họ phấn đấu cả một đời cũng liền lăn lộn cái đấu vương, trở thành gia mã đế quốc thập đại cường giả người, mà người ta chân một phần, một đêm liền thành đấu linh, cũng là ngày mai thành đấu vương, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì người ta ôm vào một đầu cột trụ, rút cùng lông chân liền có thể dây giết bọn hắn tất cả mọi người. Đương nhiên, giờ phút này Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng là cao hứng phi thường. Bởi vì nhã phi là bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Đây chính là vô cùng lớn kinh hỉ. Nhìn chung quanh Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Chiến hai người ánh mắt hâm mộ. Đằng Sơn trong lòng càng là đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái. Đây chính là cửu phẩm luyện dược sư thực lực sao? Pháp Mã cùng Cổ Hà trong lòng hai người hỏa nhiệt. Bọn họ là lục phẩm luyện dược sư, nhưng không có cách nào khiến người ta một đêm theo đấu giả tấn thăng đấu linh. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Đương nhiên, đối với Vân Vận, bọn họ cũng không có chút nào hoài nghi. Đối phương là đấu hoàng, bên cạnh còn có hôm qua tới qua gia hình thiên, chắc chắn sẽ không nói dối. Mà lại Diệp Đông Hoàng là cửu phẩm luyện dược sư, coi như lại thế nào thật không thể tin, cũng không phải là không được. Gặp qua Nhã Phi tiểu thư, chúc mừng Nhã Phi tiểu thư tấn thăng đấu linh đỉnh phong. Đấu vương đấu hoàng ở trong tầm tay, Gia Hình Thiên, Cổ Hà, Pháp Mã bọn người cường giả ào ào chúc mừng. Mỗi người đều lấy ra một phần lễ vật đưa lên. Đa tạ chư vị tiền bối, bệ hạ mời chư vị đi vào. Nhã Phi Uyển cự mọi người lễ vật, chìa tay ra, mang theo mọi người đi vào. Có thể đi vào cơ bản đều là đấu vương phía trên cường giả. Đương nhiên cũng có một chút cường giả mang hậu bối đệ tử. Như Mây Vận mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, Gia Hình Thiên mang theo hoàng thất người kế nhiệm Yêu Giả. Đến mức còn lại đấu vương phía dưới cường giả, bọn họ có tự biết danh tiếng, không có tư cách đi vào, đành phải thành thành thật thật ngốc ở bên ngoài. Một đêm theo đấu giả tấn thăng đấu linh, ngoạn tao, cắn thuốc cũng không có nhanh như vậy. Tốt muốn trở thành nữ nhân, thì ngươi cái này 300 cân dáng người, biến thành nữ nhân cũng là khủng long. Ai dám muốn, ngoạc kép chấm chấm, nhìn lấy một chúng cường giả tiến vào bán đấu giá. Vây xem ăn dưa quần chúng nhất thời sôi trào. Đấu linh cường giả, vẫn là đấu linh đỉnh phong. Đó là bọn họ cả một đời đều khó mà với tới tầng thứ. Toàn bộ Ô Thản thành bản thổ thế lực đều không có một cái nào đấu linh. Tiêu Viêm ca ca làm sao còn chưa hề đi ra? Nhất định không có việc gì. Tiêu Huân Nhi mắt không chớp nhìn qua bán đấu giá cửa. Kết giới đã rút lui, nhưng là Tiêu Viêm bóng người vẫn không có nhìn đến. Ta muốn đi vào tìm hắn. Tiêu Huân Nhi ánh mắt lóe qua một vệt kiên định, thì muốn đi vào. Tiểu thư, không muốn. Thủ hộ tại Tiêu Huân Nhi sau lưng Lăng Ảnh xuất hiện, ngăn tại Tiêu Huân Nhi trước mặt. Hắn thấy Tiêu Viêm 89/10 đã chết. Tiêu Huân Nhi đi vào nếu là đắc tội Diệp Đông Hoàng, bọn họ cổ tộc tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn vì Tiêu Viêm tên phế vật kia đắc tội một tên đấu thánh cường giả. Mà lại Tiêu Huân Nhi đi vào trực diện đấu thánh thực sự quá nguy hiểm, hắn căn bản không bảo vệ được. Cổ tộc coi như xuất động cường giả cũng chưa chắc có thể kịp thời đuổi tới. Lăng lão, ta hôm nay nhất định muốn biết Tiêu Viêm ca ca tin tức. Tiêu Huân Nhi thái độ kiên quyết, Lăng Ảnh cũng không ngăn cản được, đành phải theo Tiêu Huân Nhi tiến vào bán đấu giá. Đi theo một đám đấu vương về sau, Nhã Phi thấy thế không có nhiều lời, những người khác nhìn thấy Tiêu Huân Nhi cũng không để ý đến. Bất quá Gia Hình Thiên cùng Vân Vận ngược lại là nhìn nhiều Lăng Ảnh liếc một chút. Bọn họ ẩn ẩn có thể cảm ứng ra đối phương là một tên đấu hoàng, còn là phi thường cường đại đấu hoàng. Bất quá sắp đi bái kiến Diệp Đông Hoàng, đột nhiên xuất hiện một tên đấu hoàng cũng không tính là gì. Bọn họ cũng không có quá qua ải cược. Tại Nhã Phi chỉ huy dưới, mọi người mang khẩn trương tâm tình thấp thỏm đi vào một gian rộng lớn đại điện. Diệp Đông Hoàng lười biếng ngồi tại một trương trên ghế dựa lớn. Bên cạnh nằm sấp một đầu đại bạch mèo. Nhìn đến mọi người tiến đến, trắng trắng mắt hổ nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Chỉ một thoáng, một cỗ khó nói lên lời áp lực xông lên đầu. Không ít người kém chút trực tiếp quỳ. Trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng bố. Bọn họ biết cái này xem ra người vô hại và vật vô hại, đại bạch mèo, cũng là ma thú cấp 7 U Minh. Bạch hổ, thật trẻ tuổi. Ánh mắt mọi người nhìn đến Diệp Đông Hoàng, trong lòng không tự chủ được dâng lên một ý nghĩ như vậy. Bất quá bọn hắn biết Diệp Đông Hoàng tuổi tác tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là bởi vì công tham tạo hóa, thanh xuân mãi mãi, cho nên xem ra còn trẻ như vậy. Nói không chừng đối phương tuổi tác so với bọn hắn cùng nhau đều lớn. Bái kiến bệ hạ, mọi người cung kính hành lễ. Bọn họ đã biết Diệp Đông Hoàng muốn thành lập một cái đại hạ vương triều. Mà lại Nhã Phi cũng là xưng hô bệ hạ, bọn họ tự nhiên cũng cùng xưng hô như vậy. bao quát Tiêu Huân Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng cổ tộc tuy mạnh, nhưng giờ phút này đối mặt một vị đấu thánh cường giả, nàng cũng không dám bất kính. Nàng bên cạnh Lăng Ảnh càng là nơm nớp lo sợ. Một ngày bằng một năm, sinh chạy Tiêu Huân Nhi cùng Diệp Đông Hoàng lên xung đột. Đứng lên đi, không so đa lễ. Diệp Đông Hoàng đạm mạc uy nghiêm ánh mắt đảo qua, không người dám tới đối mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Huân Nhi, trong lòng hơi động, không biết Tiêu Viêm nhìn thấy bọn họ lại là biểu lộ. Phải biết tại luyện tâm đại trận bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên thế nhưng là đem Tiêu Viêm hung hăng dẫm tại dưới chân. Tiêu Huân Nhi càng là vì đà xá cổ đế ngọc giết Tiêu Viêm một lần. Tại hạ Tiêu Huân Nhi, cả gan xin hỏi tiền bối, không biết tối hôm qua là không gặp qua một cái đấu khí ba đoạn gọi Tiêu Viêm thiếu niên. Tiêu Huân Nhi tiến lên một bước, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng chắp tay thi lễ, không kịp chờ đợi hỏi. Bá bá bá, thanh âm rơi xuống, từng đôi tràn đầy bất mãn ánh mắt rơi vào Tiêu Huân Nhi trên thân. Bọn họ đấu vương đấu hoàng đều không mở miệng, một cái liền đấu giả đều không phải là tiểu nha đầu thế mà đoạt tại trước mặt bọn họ. Thật sự là không biết lễ phép. Quá đáng hơn là Tiêu Huân Nhi thế mà tìm Diệp Đông Hoàng hỏi thăm một cái ba đoạn đấu khí phế vật. Diệp Đông Hoàng là ai? Đây chính là cửu phẩm luyện dược sư, là giúp ngươi tìm người sao? Tiêu Viêm, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng hơi động, các nàng đang chuẩn bị đi Tiêu gia từ hôn đâu, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này nghe được Tiêu Viêm tên. Vốn là từ hôn không cần đến Vân Vận, nhưng nàng đã tới Ô Thản Thành, liền nghĩ thuận tiện bồi Nạp Lan Yên Nhiên đi một chuyến. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.